Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3083, tiếp thu ý kiến quần chúng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thái Cổ Mê Cung 9 tầng, tự sở hành vân bản tôn nguyên thần rời đi sau đó. Số 5, số 6, số 7 giả lập nguyên thần, liền khống chế 3 tôn phân thân. 1. Đường tại Thái Cổ Mê Cung bên trong tốc độ cao nhất thăm dò. Trước khi đi, sở hành vân chỉ giao phó cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Kia chính là không để ý tất cả. Lấy rất nhanh tốc độ, tăng lên chiến thể cấp, bậc. Mặc dù nói, một người rất khó đánh qua một đám người. Nhưng là cái kia chỉ là một người đơn chọn một quần tình huống dưới. Nếu như một cái tuyệt thế mãnh tướng, xuất lĩnh lấy một nhóm tinh binh cường, tướng, đánh nhau một đám người ô hợp. Cái kia tình huống liền một cái khác nói. Nếu như là lấy 45 cấp chiến thể, đối cấp 40 chiến thể, chính diện đối chiến phía dưới, 45 cấp chiến thể tu sĩ, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem đối thủ đánh tan, thậm chí là ngay tại chỗ chém, giết. Hơn nữa, tên này 45 cấp chiến thể tu sĩ, tại đại lượng hộ vệ dưới sự trợ giúp, hắn lực uy hiếp có thể phóng xạ đến chung quanh 10 mét phạm vi. Dùng câu trên chiến trường chuyện cũ kể, một cái sư tử xuất lĩnh lấy một nhóm cừu non, có thể chiến thắng một cái cừu non xuất lĩnh một nhóm sư tử. Câu nói này mặc dù chưa chắc là chân lý, nhưng là phi thường có đạo lý. Nhất là hai quân đối chọi thời điểm, nếu như một phương nhảy ra một người đến, giống to một tiếng người nào không? Phục, cho ta đứng ra. Thử hỏi, nếu như vậy thời điểm, đối diện không có một người dám đứng ra, tất cả mọi người đều câm như hến. Cái này sĩ khí như thế nào bảo trì? Một khi không có sĩ khí, chỉ sợ toàn bộ chiến trận, một cái liền bị tách ra. Đã từng, đang học phủ thời điểm, sở hành vân tận mắt gặp qua án lệ tương tự. Một cái dũng mãnh vô địch, rất thích tàn nhẫn tranh đấu ra hỏa. Mang theo một nhóm không được tốt lắm vớ va vớ vẩn. Đi giao đấu một nhóm thực lực không tệ. Nhưng lại không có một cường giả quân. Thể, kết quả là, cái kia dũng mãnh ra hỏa. Mang theo một nhóm vớ va vớ vẩn. Đuổi theo đối, phương đánh. Nếu như đem cái kia cầm đầu, kiêu dũng thiện chiến ra hỏa rút mất lời nói. Mặc dù chỉ có một người kém, nhưng là chiến cuộc lại tuyệt đối nháy mắt nghịch. Chuyển. Thế nhưng là chẳng lẽ nói, một cái kia nhân, liền có thể chiến thắng một đám người sao? Kỳ thực không phải dạng này. Nói trắng ra là, đây chính là sĩ khí tác dụng. Có một cái tuyệt thế mãnh tướng, dũng tướng dẫn đầu mà nói. Tất cả binh sĩ, đều toàn thân là gan. Một thân sát khí, mà đối phương mỗi người, đều e ngại cái kia tuyệt thế mãnh tướng. Mặc dù chỉ cần 2-3 người liên thủ. Liền có thể đánh bại cái kia mãnh tướng. Thế nhưng là cho dù như thế, nội tâm e ngại lại như cũ sẽ không giảm bớt. Bởi vậy, đối với cao cấp thái cổ chiến trường tới nói, mặc dù cá nhân võ lực kỳ thật cũng không khả năng lấy nhất đương thiên. Một người đuổi theo một đám người giết. Nhưng là nếu như vì vậy mà xem nhẹ cá nhân thực lực nhân tố mà nói, lại cũng là tuyệt đối không đúng. Hữu tâm mời một chút cao thủ tọa chấn. Thế nhưng là vừa đến, cao thủ đều là có ngạo cốt, thậm chí là có ngạo khí. Đồng dạng lương bổng là không thể nào thỉnh cầu bọn họ. Cho dù miễn cưỡng thỉnh cầu, cũng kiêu ngạo không được. Thận trọng hầu hạ, nhân gia còn chưa nhất định ái để ý tới. Hơn nữa, xem như mời trở về dong binh, thời khắc mấu chốt là không dựa vào. Được, thời gian vừa đến. Nhân gia liền có thể rời đi. Hơn nữa, đối mặt nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, đối phương cũng có thể giao nạp một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bứt ra mà lùi, dựa theo dòng binh giới quy tắc, dòng binh có quyền lợi, bởi vì nhiệm vụ quá nguy hiểm, mà tùy thời thối lui ra. Mặc dù muốn giao nạp một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thế nhưng là cái kia là tính cách tượng trưng. Giá cả cũng không cao. Bởi vậy, sở hành vân thế lực tập đoàn dưới nhất định phải có chuyên môn cùng bản thân. Tuyệt đối đáng tin, tuyệt đối sẽ không phản bội cao thủ tọa trấn. Mà tương đối mà nói, không có so Sở Hành Vân bát đại phân thân có thể tin hơn, càng sẽ không phản bội. Tám tôn phân thân giả lập nguyên thần cùng Sở Hành Vân nguyên thần vốn liền là nhất thể, mặc dù từ vật lý nhìn lên tựa hồ phân chia thành 9 cái bộ phận, thế nhưng là nguyên thần không phải thể rắn, cũng không phải chất lỏng, càng không phải khí thể. Vật lý tính chia cắt là sẽ không đối kỳ tạo thành bất luận cái gì tổn thương cùng cực hạn. Kể từ đó, bản thân lại làm sao có thể phản bội bản thân đây? Bởi vậy, số 5, số 6, số 7 phân thân hoàn toàn từ bỏ ngoài thân tất cả sự vật, hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó rèn luyện chiến thể, tăng lên bản thân thực lực. Đối với tam đại phân thân tới nói, bọn họ duy nhất nhiệm vụ liền là đem chiến thể mau chóng rèn luyện đi ra, tại có cần thời điểm có thể đứng ra hoành tảo thiên quân. Bởi vậy, từ lúc Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần mất liên lạc sau đó, tam đại phân thân liền phong bế cùng ngoại giới tất cả tin tức, dọc theo thông đạo đối chiếu địa đồ một đường tiến lên. Ban đầu 3 tháng thời gian bên trong, tam đại phân thân tiến lên hiệu suất còn phi thường thấp, bởi vì cung tiễn mất đi tác dụng, toàn bộ tới gần thân chém giết mà nói, hiệu suất kỳ chậm vô cùng. Thế nhưng là mỗi ngày thời khắc nghỉ ngơi, tam đại giả lập nguyên thần đều sẽ góp cùng một chỗ phân tích, nghiên cứu thảo luận, rốt cục, công phu không phụ lòng người. Sau 3 tháng, thật đúng là bị bọn họ tìm được cao nhất phương pháp, cũng chính là cái gọi là tối ưu giải. Cùng cốt hồn thú so ra, thi hồn thú tốc độ nhanh quá nhiều. Thế nhưng là cho dù thi hồn thú lại nhanh, cũng không đến mức miễn dịch tất cả viễn trình công kích. Đi qua không ngừng nghiên cứu, tam đại phân thân phát hiện, cái kia thi hồn thú tốc độ, kỳ thật cũng không phải nhanh đến khoa trương, nhanh đến khó có thể bắt. Cùng với nói thi hồn thú tốc độ quá nhanh, không bằng nói mũi tên phi hành tốc độ quá chậm. Đi qua cặn kẽ quan sát, phân tích, phán đoán, cái kia thi hồn thú tốc độ có thể nhẹ nhõm bắt được. Chỉ bất quá, cao cấp thái cổ chiến trường trọng lực quá mức kinh khủng, cho nên mũi tên phi hành tốc độ thực sự quá chậm. Bởi vì mũi tên tốc độ chậm, mắt thường có thể trực tiếp bắt được, cho nên cái kia thi hồn thú có đầy đủ thời gian và tốc độ đi quan sát cùng né tránh. Bởi vậy, kỳ thật chỉ cần tăng tốc mũi tên tốc độ, liền có thể một lần nữa khôi phục cung tên uy lực. Thế nhưng là, như thế nào gia tăng mũi tên tốc độ đây? Cẩn thận nghĩ đến, không ngoài hô 3 cái phương diện. Một là gia tăng cánh cung co giãn. Hai là giảm xuống mũi tên trọng lượng. Ba là gia tăng dây cung lực đẩy. Trong đó đầu thứ nhất, cũng đã không có biện pháp có thể nghĩ. Lúc đến bây giờ, tam đại phân thân trong tay chiến cung đều là bạch ngân cửu vân chiến cung, cho dù còn muốn thay đổi cũng căn bản không có thể đổi, trừ phi bọn họ có thể gặp được cốt hồn thú vương, lại hoặc là thạch hồn thú vương, đồng thời ngưng tụ ra hoàng kim cấp trở lên chiến cốt, luyện chế ra hoàng kim cấp trở lên chiến cung. Bằng không mà nói, tạm thời căn bản không cách nào cải biến cái gì. Đầu thứ hai, giảm xuống mũi tên trọng lượng, cũng căn bản không đùa, trừ phi Sở Hành Vân từ bỏ sử dụng tật phong lang nha tiễn. Bằng không mà nói, mũi tên trọng lượng, cũng là mảy may không cách nào thay đổi. Bây giờ vấn đề là, nếu như từ bỏ tật phong lang nha tiễn, đầu tiên là mất đi tật phong lang nha tiễn tốc độ cùng lực xuyên thấu. Thứ nhì, tam đại phân thân bản thân luyện chế, bởi vì tài liệu hạn chế, ngược lại luyện chế không ra so tật phong lang nha tiễn càng nhẹ mũi tên đến. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tam đại phân thân trong tay chiến cung sử dụng đều là loại kia kỳ lạ đoàn cung dây cung. Loại này dây cung có thể giao phó mũi tên, không nhìn ảnh hưởng của trọng lực. Bởi vậy, cái này tật phong lang nha tiễn có phải hay không quá nặng, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. con đường thứ hai này cũng vẫn là không thông. Kể từ đó, liền chỉ còn lại con đường thứ ba, kia chính là gia tăng dây cung lực đẩy. Chẳng lẽ nói, muốn đổi đi cái này đoàn cung dây cung, thay đổi lực đàn, hồi càng lớn cái khác dây cung sao? Thế nhưng là vấn đề là, đầu tiên là không có cái khác dây cung có thể cung cấp thay đổi. Thứ nhì, một khi thay dây cung, tầm bắn cùng xạ tốc ảnh hưởng càng lớn. Tam, đại phân thân tiếp thu ý kiến quần chúng dưới, rất nhanh liền nghĩ ra giải quyết biện pháp. Hết chương.